thị huyết vương gia ôn nhu độc sủng vương phi lạnh lùng. Chương 13, vương gia bị nhốt bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Tịch cầm thánh chỉ về hướng Tịch Huyền dưới mọi con mắt của mọi người, nàng vừa vui cũng vừa bực, chuyện lớn như vậy cũng không cùng nàng nói, đáng chết, xem tối nay nàng thế nào trừng phạt hắn. Nàng nhìn lên hàng chữ ngay ngắn trên tấm giấy tuyên thành, nàng nghĩ có phải quá nhanh không, tuy đêm qua hắn nói chỉ một mình nàng một người nhưng sau này thì sao? Hắn mà dám để mắt tới nữ nhân khác nàng sẽ thiên hắn. Nàng dường như ra được một quyết tâm rất mãnh liệt, không bao lâu nha hoàn lại chạy lại khom người nhẹ giọng thông báo. Bẩm tiểu thư, Kỳ hoàng tử đến chúc mừng, muốn gặp tiểu thư. Nhiễm Tịch còn đang suy nghĩ làm thế nào để trừng phạt ai đó thì nghe nha hoàn bẩm báo, nàng dường như không nghe. Lui xuống đi, nói ta mệt đang nghỉ ngơi không ai được làm phiền. Nha hoàn lui xuống, nàng khuôn mặt lạnh lùng, xung quanh phòng cũng bắt đầu lạnh lên. Nàng quên mất là còn có tên cha nam tồn tại đâu, chết tiệt Lãnh Hàn đi mê hoặc nàng làm nàng quên mất tên cha nam này, hư, tối nay gộp lại xử phạt hắn. Âu, chị đây là đang giận chó đánh mèo tội anh Hàn. Bên kia phòng khách, Thiên Hùng cùng Thiên Dực Phong còn có Hoàng Quân Kỳ. Hoàng Quân Kỳ mặc thanh y, tóc dài bới lên thành đuôi ngựa được châm ngọc cùng màu với y phục cố định, đai lưng vàng tinh xảo, bên hông treo theo ngọc bội xanh có hình rồng, nhìn kỹ sẽ thấy chữ trên đầu rồng chữ Kỳ. Thiên Hùng như cũ ngồi chủ vị, Thiên Dực Phong ngồi phía dưới ngó ngang với Hoàng Quân Kỳ. Thiên Hùng chỉ khách sao vài câu không nói gì thêm nữa, Thiên Dực Phong thì khỏi bàn, cải hắn xưa nay không thích vị hoàng tử này nên cũng im hơi lặng tiếng. Hoàng Quân Kỳ chỉ đáp vài câu cũng không nói gì, không khí im lặng ảm đạm mà kỳ gì. Nha hoàn bước đến khom người hành lễ, bẩm lão gia, tiểu thư bảo cho người mệt mỏi, đừng để ai làm phiền ngài. Thiên Hùng phất tay cho nha hoàn lui xuống, liếc nhìn Hoàng Quân Kỳ, khuôn mặt hắn nghe xong lời nói của nha hoàn nhăn nhó lên. Kỳ hoàng tử tha lỗi cho vài ngày trước tiểu nữ không may té xuống hồ nên hiện trạng không thoải mái, cần nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì mời ngài về cho. Thiên Hùng khách sáo nói lựa lời đuổi khách, giả vờ không nghe, dường như Hoàng Quân Kỳ xoay đầu nói. Đã tiểu thư không khỏe chúng ta càng phải đến xem, Thiên Hùng định phản bác, Thiên Dực Phong im hơi lặng tiếng, nảy giờ cũng đã lên tiếng. Kỳ hoàng tử thứ tội nơi ở của nữ quyến, đặc biệt là muội muội giờ đã sắp trở thành Hàn vương phi, Kỳ hoàng tử đến sợ là không hợp quy cũ. Thiên Dực Phong đặc biệt nhân mạnh tư, Hàn vương phi, người ngu ngốc cũng có thể nghe được hắn ý tứ là muội muội đã sắp thành vợ Hàn vương, Kỳ hoàng tử đừng đến làm phiền. Hoàng Quân Kỳ ánh mắt lạnh lùng, như khí thế của hắn nào bằng một nửa Lãnh Hàn, Thiên Dực Phong hắn mới không sợ. Làm bạn nhiều năm với Lãnh Hàn, nhìn khuôn mặt lạnh cùng khí thế hắn cũng bắt đầu thích nghi nhưng chưa dám đến gần Lãnh Hàn dù chỉ một chút. Còn tên này chỉ là hạng tép diêu so với Lãnh Hàn. Tức giận phất tay áo rời đi, Thiên Hùng cùng Thiên Dực Phong hừ lạnh một tiếng cũng xoay người về viện của mình. Buổi tối thừa tướng phủ thắp đèn sáng trưng, có một óng đen nhảy trên nóc nhà đến thẳng Tịch Huyền của nàng. Đến trước của phong nàng, Lãnh Hàn định mở cửa vào không ngờ bị cài chốt từ bên trong, hắn khó hiểu gõ cưa lên tiếng gọi. Tịch Nhi mở cửa cho ta. Bên trong phòng, Nhiễm Tịch nghe vậy chề môi nói vọng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đây là trừng phạt, chàng dám không nói cho ta chuyện quan trọng như thế, hôm nay chàng ngủ ở ngoài đi là vừa. Nàng nói giọng tức không thể tả. Tịch Nhi, ta muốn cho nàng bất ngờ mà, Tịch Nhi cho ta vào đi, ngoài đây lạnh quá. Lãnh Hàn nghe vậy muốn cười nhưng nhịn lại kiềm chế giọng nói nhẹ than. Đây là trừng phạt chàng, ngoài đó mà ngẫm lại, sau này không cho chàng giấu ta chuyện gì nữa. Không hờn giận nói vọng ra, tiểu thiên hạ đang ở giận dõi hắn, hắn đành chờ cho nàng nguôi giận vậy, hắn chỉ cho nàng bất ngờ thôi à, hay chuyển sang chủ đề hắn nói vọng vào. Hôm nay Kỳ hoàng tử đến tìm nàng à, hắn nghi hoặc lúc trước hắn có điều tra nàng, nàng rất thân với Kỳ hoàng tử còn đòi gả cho hắn nhưng xảy ra vụ nàng roi xuống hồ thì bỗng thay đổi rất nhiều, dường như nàng nhìn Kỳ hoàng tử chướng mắt phẫn nộ. Hắn không hiểu nhưng hắn cũng không hỏi nàng, hắn đợi nàng chấp nhận con người hắn, nàng sẽ tự nói thôi. Đúng vậy, hôm nay hắn tiến phủ hướng ta hạ lễ chúc mừng, đòi gặp mặt ta, giả bệnh đóng cửa không tiếp khách. Nàng nói nhẹ nhàng như sợ hắn hiểu lầm nên nói rất chi tiết. Tiểu thiên hạ bên trong nói chi tiết như thế, hắn bên ngoài cười nhẹ, nàng là sợ hắn hiểu lầm nàng và Kỳ hoàng tử sao? Hắn rất muốn thấy bộ dạng dễ thương của nàng đâu, mong nàng nhanh hết giận để ôm nàng nhìn mặt nàng nha. Nhất sát cùng nhị sát trong bóng tối nhìn nhà mình vương gia cười ở đó cùng hóa đá rồi, nhất sát bị đã kích mạnh nhất vì hắn nào thấy vương gia có vẻ mặt này, nhị sát thì đã gặp một lần vương gia có khuôn mặt như vậy rồi nhưng chưa thích nghi lắm, chỉ hóa đá trong giây lát. Qua một lúc lâu cưa mở thân ảnh tiểu thiên hạ đập vào mắt Lãnh Hàn, hắn nhanh chóng xoay người ôm nàng đi vào phòng đóng cửa lại. bị ôm nhiễm tịch phản ứng tự nhiên ôm ngang hắn thắt lưng, hai người dán sát nhau, nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh trên người hắn vì ở ngoài trời quá lâu. Nàng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào nàng từ đầu nên hai mắt giao nhau, không khí trong phòng trở nên ấm áp. Cách chương.